Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 54, kế hoạch chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại liên tục tiếng loang choang kim khí va chạm phát ra, nhưng lần này tần số cùng cường độ mạnh hơn rất nhiều, bão gia tăng lôi điện trên mỗi đòn đánh nhằm khóa lại linh lực nơi đan điền của đối thủ, nhưng gặp khá nhiều khó khăn bởi vì hiện giờ đối thủ có tới 2 đan điền nếu tính cả lục nhãn nhện vào nữa, linh lực tên kỳ đào này cường hãn hơn đâu chỉ gấp đôi trước mắt khán giả, một cuộc chiến chỉ có trong sử sách Việt Tinh mới có, nay lại được trình diễn thực chất chất trước mắt, nào có ai tưởng tượng được trong cuộc thi này Lai Dây Cốt thể chứng kiến một người mang tư chất kép cực kỳ bá đạo là kim và lôi thuộc tính, đang chiến đấu với sức mạnh bí ẩn Tây Nguyên bao nhiêu năm qua, biến thể, một sức mạnh nhìn có vẻ hơi dơ một chút, hơi biến thái một chút, nhưng hiệu quả mang lại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tiếng hò reo ầm ĩ dưới ánh đèn sáng rực từ bốn góc khán đài, toàn bộ ánh mắt đều hướng về màn hình to lớn phía trên trung tâm sàn đấu. Bão lại lao vào giao chiến với người nhện, phiên bản Tây Du Ký này, thân thể cao gấp đôi hắn, chỉ tính 8 cái chân đã cao hơn hắn rồi, thêm cả trường thương sắc bén đền từ thân trên, bão càng là khó tiếp cận, mỗi lần binh khi va chạm, lại một luồng lôi điện chạy theo chân nhện băng kim loại chạy vào đan điền làm kỳ đào khó chịu khôn thôi, liên tục dùng nọc độc cỏ lục nhãn nhện áp chế lại lôi điện nhưng khôn cách nào triệt để được, nhưng hắn không thể không dùng chân nhện để giao chiến a, chẳng lẽ biến lại chân nhện bình thường đi đánh nhau, mà thân ảnh tên cai càng ngày càng nhanh, đến nỗi chỉ có thể dựa vào ba động linh Lucy chóc không khí để tìm được vị trí đối phương, mắt thường bây giờ chỉ lờ mờ nhìn được thân ảnh kia nhì vào dư ảnh lôi điện sáng rực kia mà thôi. Bỗng nhiên thấy một tia lôi điện từ xa phóng lại, nhưng lần này lại có vẻ tốc độ lẫn cường lực mạnh hơn lúc thường nhiều, kỳ đào nào đâu bất ý, nhanh chóng cũng tăng cường kim Lucy ra cố trên trường thương trực tiếp đón đỡ thân ảnh mang theo lôi điện cực nhanh kia đang lao tới nhưng không có tiếng kim khí va chạm nào phát ra nữa, nhưng luồng lôi điện kia mặc dù bị đánh tán loạn hơn 8 phần nhưng vẫn tiếp tục tiến đến cố gắng làm tê liệt linh lực trong đan điền hắn kỳ đào. Nhất thời chậm lại cũng là lúc kỳ đào bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, rồi một cảm giác đau đớn cực độ truyền tới trí não hắn, hắn gào lên đau đớn, tiếng thét gào dường như mang trong đó cả tiếng gầm rít ghê rợn của lục nhãn nhện, tạo ra một loại thanh âm cực kỳ chói tai, nhiều người không chịu nổi phải dùng hai tay bịt chặt lỗ tai mình lại. Người nhện trước mắt mọi người 8 chân đã mất đi 2 chân bên trái, cục thể không phải mất đi mà bị người ta chém rơi, bên trái chỉ còn 2 chân, hoàn toàn mất cân bằng, kỳ đào loạn choạng muốn ngã xuống, khi biến thể cảm xúc cảm giác của lục nhãn nhện và hắn là một cơn đau thấu tim gan này lo do cơ thể của lục nhãn nhện truyền đến, hắn nào ngờ đâu thân ảnh bay tới kia nào đâu là chân thân, mà chỉ là một hư chiêu đánh lừa cảnh giác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là điều bão đã tính toán, dùng tốc độ nhanh và lôi điện thân ảnh làm đối phương nhận dịnh thân ảnh của mình cùng với lôi điện tàn ảnh, đến mức độ dường như tên người nhện cai không theo kịp bằng mắt thường nữa, thì đúng như hắn dự đoán, tên kỳ đào mặc dù biến thể thành nhện, một loài có tốc độ cực nhanh trong giới linh thú, cho nên bão phải dùng thời gian hàng trăm chiêu để mang lôi điện nhất thời làm chậm lại động tác cũng như linh giác của lục nhãn nhện, sau đó tung chiêu lôi đao cách không tới, đánh lạc hướng tên kỳ đào, còn chân thân nhân cơ hội thì bão đương nhiên không bỏ lỡ, bán nguyệt đao hình vây cá linh Lucy ra cố cực hạn, dùng tốc độ lao tới như một mũi tên, trực tiếp cắt phăng hai chiếc chân nhện đáng ghét, kết quả thành công mỹ mãn cho một kế hoạch dài hơi. Ngươi, kỳ đào run rẩy, ánh mắt không giấu được nổi bàng hoàng chỉ tay về phía tên gầy ốm mà thốt lên. Ngươi rốt cuộc là tên nào mà có thể? Đây là lần đầu tiên kỳ đào chiến đấu với một tên cũng sĩ tầng mà thảm hại đến mức này, ngay cả biến thể cũng bị người ta phá vỡ. Ha ha, thì là một đứa ơ nam bộ đợi mi khuyến đại yến tiệc đây này, không ngờ món khai vị lại là chân nhện chiên nước mắm à nha. Bão vừa cười cũng tiếp tục lao tới, hai thanh đao cá mập lai được gia cố linh lực sáng choang, đôi mắt quét ra một lua ơn sáng lạnh người hướng đến kỳ đào đang bập bĩnh tập đứng, tay lại chém ra một lôi đao hướng về phía thân trên người nhện, rồi tay trái làm một động tác khó hiểu. Phía kỳ đào, hắn nào đâu mắt lừa lần nữa chứ, thân người vừa ổn định thân na kia đã lao tới trước mặt, lần này hắn trực tiếp nhắm mắt lại, không để cho thị giác bị đánh lừa một lần nữa, quả nhiên hắn cảm nhận một tia ba động nhẹ lôi linh lực quét tới về phía hai chân còn lại bên trái của hắn, thật ác độc còn muốn cắt đi hai chân cuối cùng bên này của ta sao, ánh mắt giận lên nổi cả mạch máu đỏ, trường thương trên tay ra cố kim lực sáng choang cả một vùng bán kính vài chục mét, bổ đi xuống thân ảnh đang quét tới phía chân hắn không một stutter khoang nhượng. CSIOANG Tiếng kim khí kinh khủng mang lên còn mang theo tiếng rắc rắc kình lực nổ tung làm khói bụi mịt mù, đất đá theo nơi va chạm làm trung tâm quét ngược ra ngoài, hất tung vài người trong bán kính 30 mét, mặt đất như rung chuyển, kỳ đào cười mỉm. Ha ha ha, sĩ tầng vẫn là sĩ tầng àm thôi, không ai có thể trực tiếp kháng cự. Đại thương kích toàn lực trong trạng thái biến thể của hắn được, mà lờ kêu đó còn nghe rõ tiếng xương gãy của đối thủ, hắn biết tên gầy gò kia chết chắc rồi. Nhưng vui mừng của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi một thanh âm xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhưng nào có nhận ra bởi vì hai mắt đang nhắm chặt rồi. Mày cười cc gì vậy hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản kháng cực nhanh đưa trường thương lên ngang để chống đỡ, nhưng lần này trường thương của hắn nhanh chóng bị đánh gãy, một nắm đấm cực kỳ uy mãnh mang theo một nhiệt độ kinh khủng theo dạng lốc xoáy nhẹ nhàng đánh gãy trường thương, hướng thẳng vào đầu hắn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận xương sọ vỡ vụn, theo sau đó là tiếng rắc rắc truyền tống châu của hắn vỡ vụn, một luồng sáng trắng ngăn cách một quyền kia không tiếp tục đánh nát đầu hắn nữa, bắt đầu dịch chuyển hắn ra ngoài, đến lúc này hắn mới để ý lại thân ảnh bị hắn chém gãy dưới đất, nào đâu tên gầy ốm, mà chính là một trong hai chiếc chân gãy của hắn, bi gian trực tiếp đánh thành mảnh vụn, đầu hắn chỉ hiện lên được một câu hỏi. Chấm, hao, rồi trực tiếp ngất đi, bị truyền tống ra ngoài. Trước mặt mọi người, khói bụi do kình lực chậm chậm tan dần, hiện ra một thân ảnh gầy gò, mang trên mình một bộ khung vàng kim, đầu đã được bỏ giáp, hai chân và hai tay vẫn được bọc trong giáp vàng sáng rực, hai thanh đao lôi điện nơi tay cũng tiêu biến, thân na từ từ hiện rõ, một đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm mà đầy trưởng thành còn lai giao cuộc chiến. Đối thủ của hắn nào đâu còn, rõ ràng là đã bị đánh bại, một đòn quá nhanh khiến không ai quan sát kịp, nhất là màn khói bụi đã che khuất tầm nhìn, nhưng kết quả bây giờ đã rõ ràng, người chiến thắng là Doom. Khán đài đang nghẹt thở xem trận chiến như vỡ ào đến từ một phía, đó là từ can đài của Nam Bộ, toàn bộ giáo viên đều đứng lên vỗ tay, ánh mắt háo hức đến cực điểm, từ bao giờ đại học viện có một học viên mạnh mẽ đến mức này cơ chứ, hàng ngàn học viên đại học viện hô Vienna Doom, Doom, Doom. Như lấn át cả quảng trường rộng lớn, sàn đấu như rung chuyển bởi sự hào hứng, sự kích động đến từ mọi người. Đây mới là điều mọi người mong muốn khi đến đây à, một trận chiến đầy tính toán, đầy sức mạnh và không khoan nhượng. Người kích động nhất có lẽ là một người thầy giáo trong dàn giáo viên đại học viện, thầy Phong, ông nhất định rồi, người này phải là học trò của ông, nếu có thể sẽ là đệ tử đích truyền, đời này hắn chỉ cần một đệ tử như vậy là đủ rồi. Về phía bão, để kết thúc cuộc chiến, bão đã tung ra cực lốc quyền, đối với kim hệ thuộc tính, lấy hỏa khắc chế chính là tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vì thân phận, vì khôn có cơ hội nên không dùng được. Lúc nãy khi tay phải tung lôi đao đến kỳ đào tay chia cũng quét lên chân nhện bị đứt truyền vào đó một ít linh lực bản thân, nhẹ nét tới phía thân dưới còn chân thân theo ngay sau lôi đao phía trên. Kết quả như hắn đoán, trong lúc cấp bách tên cai nào đâu suy nghĩ chín chắn được cự nghĩ bảo hắn sẽ dùng một chiêu hai lần sao, hách não tên kia là dễ à, nhân lúc khói bụi mờ mịt trong thế bất ngờ tung thêm một đồn cực lốc quyền, dứt điểm S tên người nhện phiên bản Tây Du Ký này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay nắm theo 10 tấm thẻ bài đội của Tây Nguyên, ném về phía Happy Pola, mắt quét về các thành viên còn lại của đội Tây Nguyên, mấy tên này thấy bão quét mắt lại cũng là hoảng hốt không thôi, nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng nào đâu dễ dàng, bình tinh cùng băng nhanh chóng phong tỏa đường lui, cuộc hỗn chiến lại diễn ra, nhưng nói đúng ra là chém giết một phía, với lợi thế người như gấp đôi, đội Nam Bộ nhanh chóng tiễn mấy tên này theo truyền thống trận đi ra ngoài, hai tên theo sau kỳ đào cũng được bão tiễn gọn theo đàn anh, rơi ra thêm mỗi tên mang 5 tấm thẻ bài đội, như vậy hiện tại đội hắn đã có 25 thẻ bài đội Nam Bộ, 20 thẻ bài đội Tây Nguyên, cùng với 3 tấm thẻ bài tự do, vươn lên dẫn dầu. Dưới sự giúp đỡ của đội 2, đội 1 nhanh chóng được băng bó, dựng trịa để nghỉ ngơi, ngày thứ 2 nhưng đã tốn lực như vậy rồi, đội 1 chỉ còn 6 người, mà ai cũng thương tích đầy mình, nhưng tính ra vẫn còn lợi hơi đội Tây Nguyên chán, mất đi hắn 3/4 là 15 người, trong đó có cả tên biến thể, vậy 5 tên còn lại là phế vật rồi, mọi người cũng là vui mừng không thôi. Mọi người nhanh chóng tiến về nghỉ ngơi, bão tự dựng cho mình một căn lều tạm, hắn ở một mình quen rồi, không muốn ở cùng phòng với người khác. Đêm đó đang ngồi tĩnh dưỡng, thì NGS tiếng đông bên ngoài, nghe tiếng chân chắc là bình tinh, ngay sau đó nghe tiếng bình tinh gọi theo lời mời của bão hắn đi vào trong lều nhỏ. Ha ha, không ngờ người anh em mạnh mẽ đến vậy, thật đúng là thầy hiệu phó không nhìn lầm người mà à mà không phải, phải là ta không đánh giá đúng người a, hôm nay đánh thắng biến thể còn đoạt thêm 20 thẻ bài, đội chúng ta thắng nhất chắc rồi. Bão cũng khá vui nhưng cũng không chủ quan, cũng không có gì, chỉ là may mắn thôi, nhưng anh em cũng phải cẩn thận, chắc lúc chiều người cũng thấy, lúc ta đấu với kỳ đào hắn có gửi đi một phi tiêu truyền tin chứ. Bình tinh cũng giật mình nhớ lại, đúng là lúc chiều hắn có thấy việc này, nhưng cũng không để ý lắm, nay bão nhắc hắn mới nhớ chẳng lẽ. Vậy theo ngươi nói, bên Tây Nguyên còn có người mạnh hơn tên kỳ đào sao? Bão cũng thầm thán phục bình tinh, chuyện này hắn cũng suy tính cả buổi mới nói ra, mà tên này nghe cái hiểu ngay, không hổ danh là đội trưởng A cách trương.